Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hạ Chi Kiếm. Rất mong quý vị và các bạn có thể bớt chút thời gian ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng của những tập mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều, và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Nhìn thấy nhóm nhân vật đông như vậy, Tiểu Bao Tử khẽ nhíu mày hỏi: "Bọn họ tề tựu đến đây đông đủ thế này để làm gì?" Chàng đáp: "Để hỏi thăm mới biết, nhưng chắc chắn là sắp diễn ra một trường náo nhiệt, coi được lắm đây." Tuy đứng thành hàng dài trước tòa đại trang viện, nhưng bọn cao thủ đều chăm chú đổ dồn ánh mắt về phía cửa chính của ngôi lầu Bát Giác, nằm giáp danh khuôn viên tòa trang viện. Tại cửa chính ngôi lầu Bát Giác đang có một cỗ xe đậu sẵn từ bao giờ, là cỗ xe song mã cực kỳ hoa lệ sang trọng. Hai cánh cửa sơn vàng cổng vào ngôi lầu Bát Giác được đóng kín, cài then cẩn thận nên không thể nhìn thấy bên trong có những gì. Có ai mà khiến đông đảo cao thủ võ lâm quan tâm chú ý đến giường này? Tiểu Bao Tử cùng với người trong mộng từ tòa đại trang viện bước ra, chẳng một ai trong đám cao thủ đó để mắt ngó tới cả. Chàng vẫn nắm tay nàng thong thả cất bước. Chàng kéo nàng đi thẳng tới chỗ lão già thiên thủ thần nhãn Hoàng Bất Không. Riêng Hoàng Bất Không tách ra một mình xa xa đám đông một quãng. Lão có vẻ ung dung, đang ngồi tựa một gốc dương liễu bên đường nhắm mắt dưỡng thần, dường như chẳng buồn nhìn đến hai cánh cổng ngôi lầu Bát Giác kia. Tuấn Giật Bảy Khách lúc này, truyền nhân của Đông Môn Trường Thanh, với gương mặt hoàn toàn đổi khác, dẫn Tiểu Bao Tử đến gốc dương liễu, dịu dàng lên tiếng: "Lão nhân gia, chẳng dám nào, xin lão nhân gia cảm phiền cho hỏi thăm vài lời." Hoàng Bất Không mở mắt ra, dương thật to vì ngạc nhiên, vừa nhộm người lên nhìn Tiểu Bao Tử nói: "Là Tiểu Bao Tử Diệp cô nương đó phải không?" Tiểu Bao Tử tươi dung nhan như đóa hoa hàm tiếu: "Thưa vâng, chính là Diệp Thu Ngâm, Hoàng lão nhân gia vẫn mạnh giỏi chứ?" Vừa nói nàng vừa trang trọng thi lễ. Hoàng Bất Không vòng tay: "Vẫn mạnh giỏi như thường, đa tạ Diệp cô nương." Một quan sắc bén của lão hướng sang Bảy Khách hỏi: "Diệp cô nương, xin hỏi vị này là?" Tiểu Bao Tử đáp: "Hoàng lão nhân gia, xin giới thiệu, đây là vị hôn phu của vãn bối." Hoàng Bất Không trốn mắt ngạc nhiên, kêu ủ một tiếng rồi trầm trồ: "Diệp cô nương đã đính hôn khi nào mà lão phu không hay biết?" "Cung hỷ, cung hỷ. Đến bao giờ thì cho uống rượu mừng đây?" Hoàng Bất Không cười nói oang oang, khiến đám đông cao thủ đằng kia phải quay lại nhìn. Vưu gia thư muội có lẽ nhìn soi mói hơn ai cả. Bành Tế Thi và hai hán tử lùn thì hầm hầm ngó Tiểu Bao Tử. Nếu Bành Tế Thi không ngăn cản thì hai hán tử lùn kia đã lao đến động thủ với Tiểu Bao Tử ngay rồi. Tiểu Bao Tử thì chẳng để ý gì đến ai khác, cứ tươi cười trò chuyện với Hoàng Bất Không như thường. "Xin cảm ơn trước Hoàng lão, đến ngày hỷ sự nhất định bọn văn bối nhớ mời Hoàng lão đến uống hỷ tiểu mà." Hoàng Bất Không cười hả nói: "Vậy là tuyệt diệu rồi." Lão lại hướng vào Bảy Khách ôm quyền thi lễ: "Lão phu xin mạo muội thành quý tính đại danh." Bảy Khách vội đáp lễ tươi cười: "Không dám, Hoàng lão không nhận ra vãn bối, chứ vãn bối từ lâu đã ngưỡng mộ đại danh thiên thủ thần nhãn của Hoàng lão. Hôm nay được chiêm ngưỡng phong thái của Hoàng lão, thật là vinh hạnh cho vãn bối." Hoàng Bất Không xua tay: "Chớ nên nói như vậy, lão phu mắc cỡ chết đi thôi. Cái gì mà thiên thủ thần nhãn?" Lão lại khoái chí cười ha hả một hồi rồi chẳng nói gì thêm, hiển nhiên lão muốn chờ Bảy Khách trả lời câu hỏi vừa rồi. Bảy Khách hiểu ý vội nói: "Vãn bối tên gọi Văn Nhân Tuấn." Hoàng Bất Không giương ngón tay cái lên khen: "Hảo danh tự. Danh tính của Văn Lão Đệ với con người của Văn Lão Đệ quả nhiên rất tương xứng, tên cũng đẹp mà người cũng đẹp." Văn Nhân Tuấn khiêm cung: "Hoàng lão quá khen rồi." Hoàng Bất Không bỗng ngưng cười, sắc diện trở nên trân trọng, hạ thấp giọng nói: "Nhị vị cũng vì vụ này mà đến, có đúng như vậy không?" Văn Nhân Tuấn đáp: "Bọn văn bối định hỏi thăm Hoàng lão, chẳng hay là vụ gì vậy?" Hoàng Bất Không trưng hừng: "Sao, nhị vị không biết thật sao?" Tiểu Bao Tử mỉm cười: "Bọn văn bối tình cờ đi ngang qua, thấy sao mà tề tiểu đông đảo các vị đương kim võ lâm nên ghé lại hỏi cho biết." Hoàng Bất Không nhìn hai người bằng ánh mắt hoài nghi và bật cười: "Xem chừng nhị vị chẳng biết thật, vậy lão phu cũng chẳng giấu làm gì." Lão ngừng một chút, đưa tay chỉ cỗ xe song mã đậu trước cổng ngôi lầu Bát Giác, đoạn nói tiếp: "Nhị vị thử xem cỗ xe đó có nhận biết được là xe của ai hay không?" Tiểu Bao Tử đáp: "Văn bối nhìn ra rồi, nhưng không biết có đúng hay không." Hoàng Bất Không bắt đầu dục: "Đâu, Diệp cô nương nói nghe thử đi." Tiểu Bao Tử mỉm cười: "Văn bối thấy dường như là Du Bích Hương xa có Viêu Hương tiểu trúc La ỷ Hương." Hoàng Bất Không vỗ tay nhẹ nhẹ, gật đầu lia lịa nói: "Nhãn lực của Diệp cô nương tinh thầm lắm, đúng là Du Bích Hương xa của La ỷ Hương. La ỷ Hương cùng ngồi đến đây với trượng phu là phong lưu kiếm khách Ngọc Phan An Hoàng Phủ Ngọc. Đôi phu thì họ mới rời xe tiến vào ngôi lầu Bát Giác này." Tiểu Bao Tử ngạc nhiên: "La ỷ Hương đã kết hôn với Hoàng Phủ Ngọc hồi nào nhỉ?" Hoàng Bất Không đáp: "Cái đó thì không rõ, chỉ biết La ỷ Hương nói Hoàng Phủ Ngọc là trượng phu của y thị, và xem chừng không phải nói đùa, Văn Nhân Tuấn hỏi: Hoàng lão, Lại Hương và Hoàng Phụ Ngọc mới vừa vào ngôi lầu Bát Giác thì có gì cho đám đông phải đứng canh chừng chầm chập bên ngoài như vậy? Hoàng Bách Không lộ vẻ khẩn trương, có tin chắc chắn là hiện giờ đôi phu thê đó đang có giữ trong mình hai bảo vật là địa đồ và chìa khóa Hoàng Kim Thành. Văn Nhân Tuấn kinh ngạc: Ai nói như vậy? Sao nghe đồn chính thầy trò Đông Môn Trường Thanh cất giữ hai món đó kia mà? Hoàng Bách Không nói: Phải rồi, lão phu cũng từng nghe đồn thầy trò lão Quyền đó đắc thủ hai món bảo vật, nhưng vừa rồi có người nghe rõ ràng chính miệng Hoàng Phụ Ngọc bảo phu thê họ đang cất giữ địa đồ và chìa khóa Hoàng Kim Thành. Văn lão đệ thử nghĩ xem, trước tình thế như vậy ai biết sao là chắc, tốt nhất cứ túm lấy họ mà xác định sự thật có phải hơn không? Văn Nhân Tuấn cãi lại: Võ lâm còn lạ gì việc thầy trò Đông Môn Trường Thanh đã đắc thủ hai món đó, còn vụ này hoàng lão cứ xét, nếu quả thật phu thê Hoàng Phụ Ngọc đang giữ hai món đó đi nữa thì họ dạy gì mà giao chuyển ra, xem chừng bên trong có sự lừa dối gì đó. Hoàng Bách Không gật gù: Đành vậy, nhưng trong khi chẳng lấy gì làm chắc chắn là ai đang giữ hai món đó, mà có tin như vậy mọi người đổ xô tìm đến phu tê Hoàng Phụ Ngọc thì mình dạy gì đứng ngoài? Văn Nhân Tuấn hỏi: Hóa ra hoàng lão cũng có mặt tại đây để tranh đoạt hai món đó sao? Hoàng Bách Không cười rất tự nhiên: Chứ sao, đã bảo mọi người đổ xô đến thì mình dạy gì tự thủ bảng quang chứ. Nếu đúng thật phu tê Hoàng Phụ Ngọc có giữ hai món đó mà mình để lỡ cơ hội, có phải lẫn hận cả đời không? Văn Nhân Tuấn lại hỏi: Đã biết phu tê Hoàng Phụ Ngọc và Lại Hương đang cất giữ hai món đó, cứ sao mọi người không ập vào ngay mà độc thủ chiếm lấy, còn đứng ngoài canh chừng như vậy? Hoàng Bách Không hỏi lại: Văn lão đệ buôn tàu giang hồ đã lâu hay chưa? Văn Nhân Tuấn đáp: Đại khái chừng nửa năm nay. Hoàng Bách Không nói: Thảo nào chả trách lão đệ hỏi như vậy. Văn Nhân Tuấn lộ vẻ chưa hiểu nói: Quả tình Văn bối đoán không ra tại sao mọi người cứ đứng ngoài chờ như thế. Hoàng Bách Không ngắt lời: Có gì lạ đâu, bởi lẽ chẳng ai chịu nhường ai cả, thà tất cả đều đứng ngóng bên ngoài, nhờ bằng có một kẻ nóng lòng xông vào lập tức trở thành cái đích cản ngăn tập kích của số đông còn lại. Vì thế thành thử mọi người vừa canh chừng phu tây Hoàng Phụ Ngọc mà cũng vừa canh chừng nhau. Văn Nhân Tuấn vỡ lẽ: Thì ra là như vậy, đa tạ hoàng lão đã chỉ giáo. Đột nhiên Tiểu Bao Tử lên tiếng: Hoàng lão nói đúng, xem kìa, Kim Tứ Thu lúc này sốt ruột xông vào. Hoàng Bách Không và Văn Nhân Tuấn lúc này quay lại nhìn, quả nhiên Kim Tứ Thu với nhóm thuộc hạ đang từ từ tiến đến hai cánh cổng. Kim Tứ Thu dẫn đầu, Cát Nguyên theo sát sau lưng, bốn hắc y vệ sĩ chia làm hai kèm lưỡng biên Kim Tứ Thu và Cát Nguyên. Hoàng Bách Không bật cười lạnh lùng: Kim Tứ Thu từng cái uy của Vân Mộng Thế Gia là ghê lắm hay sao mà dám mạo hiểm hành động như vậy? Lão chưa dứt lời thì nghe Bá Đao Nam cùng thủ lãnh quát lên: Đứng lại! Nhịp nhàng với tiếng quát, hắn đã phi thân lướt tới nhanh tựa lằn chớp, đồng thời thanh đao trong tay hắn lóe lên ánh hào quang, đao thế như sấm sét bổ xuống giữa đầu Kim Tứ Thu. Hai hắc y vệ sĩ lập tức vung vội đao lên đón đỡ. Bỗng choang một tiếng, âm thanh kim loại va chạm nhau rùng rợn, nháng lửa đá tung tóe. Đao quang của Nam Cung Thủ Lãnh lại làng thu lại và người hắn cũng vừa đặt chân xuống đất. Hai hắc y vệ sĩ chịu đựng một đao ngàn cân của Nam Cung Thủ Lãnh tuy không bị thương, nhưng cả hai đều buông rũ hai tay xuống, cơ hồ liệt đi nửa thân mình vậy. Kim Tứ Thu cũng dừng phát lại. Nam Cung Thủ Lãnh chỉ chém một chiêu đao đã dằn mặt được ngay người của Vân Mộng Thế Gia. Trao đổi nhau một chiêu, song phương đều bất động. Nam Cung Thủ Lãnh lạnh lùng: Hãy trở về chỗ cũ đi. Kim Tứ Thu cau mày, đang đằng sát khí cười nhạt: Người là cái thá gì mà dám ngăn cản ta? Lời chưa dứt đã phất tay áo một cái, một phiến hào quang bay vèo tới. Nam Cung Thủ Lãnh liền vung đao thành một vòng tròn hộ thân. Hai hán tử đi kèm Cát Nguyên bỗng vọt lên phóng đao tấn kích. Nam Cung Thủ Lãnh dường như chẳng coi hai y hán tử vào đâu cả, mà chỉ lo đỡ phiến hoàng quang của Kim Tứ Thu vừa phóng ra, vì đây là cả một loạt độc châm hàng chục mũi cực kỳ nguy hiểm. Cát Nguyên lập tức tung trưởng quét thẳng vào ngực Nam Cung Thủ Lãnh. Nhóm người Kim Tứ Thu đã phối hợp rất ăn khớp và ngoạn mục, có chiêu thế tấn công khiến Nam Cung Thủ Lãnh phải vội vàng nhảy lùi lại mấy bước liền. Nam Cung Thủ Lãnh vừa thoái xuất là Kim Tứ Thu cũng vừa sân tới. Trong chớp mắt, hai bóng người Kim Tứ Thu và Cát Nguyên đã lướt tới gần hai cánh cửa cổng màu vàng. Tiểu Bao Tự lên tiếng: Xem kìa, Đại Hoàng Phong sắp động thủ. Quả nhiên không biết Tư Mã Thường đã làm cách nào mà cả người lẫn kiếm đã bay qua đầu bốn hắc y hán tử kia và ập vào Kim Tứ Thu. Động tác của hắn cực kỳ thần tốc, trường kiếm trên tay vùng vẫy tựa dao long, mới đó đã đánh ra ba chiêu liên tiếp, bức bách cả Kim Tứ Thu lẫn Cát Nguyên đều phải hấp tấp lùi lại, chẳng kịp phản kích một chiêu nào cả. Ngay khi đó, Nam Cung Thủ Lãnh vừa mới lùi lại đó lại tiến lên tức khắc, vung bảo đao phạt tà chém hữu, liên thủ với Tư Mã Thường. Hai danh thủ Nam Cung Thủ Lãnh và Tư Mã Thường mà liên thủ thì thật lợi hại. Từ Kim Tứ Thu đến Cát Nguyên và bốn hai hán tử tất thầy đều bị uy lực khủng khiếp của kiếm đao bức bách phải thoái bộ liên miên. Rốt cuộc chẳng những phải lùi về chỗ cũ mà một trong bốn hai hán tử bị thương rất nặng. Đẩy lùi nhóm Vân Mộng Thế Gia rồi, Nam Cung Thủ Lãnh và Tư Mã Thường lăm lăm ghìm kiếm, Hoành Đao đứng chắn ngay trước cổng một ngôi lầu bát giác, nhưng vẫn không tiến vào, vẫn giữ khoảng cách với hai cánh cửa vàng độ ba trượng. Hoàng Bắc Không cất tiếng cười băng giá: "Hai gã đó xem chừng khôn đấy." Văn Nhân Tuấn hỏi: "Đã thăng thế giường đó, sao hai gã chẳng sấn luôn vào cổng mà đứng lại làm gì?" Hoàng Bắc Không nói: "Cứ đứng như vậy đã đủ lắm rồi, hai gã đâu dám sấn vào. Nếu chúng dám sấn vào nửa bước cũng lập tức bị từ phía tấn công ngay. Lão đệ không thấy những tay chung quanh đang dậm động thủ đó sao?" Văn Nhân Tuấn lắc đầu: "Khó thật, xem chừng chẳng ai chịu nhường ai cả." Bỗng từ phía đằng kia, Lỗ Tiêu Hoa gọi lớn: "Thiếu thủ huynh, tính thế này, theo tôi đệ thấy thì Lưỡng gia chúng ta nên hợp lực liên thủ với nhau mới là đắc sách. Chẳng hay thiếu thủ huynh nghĩ thế nào?" Hoàng Bách Không lúc này cau mày: "Ái chà, họ tính đến chuyện dùng số đông chiếm lợi thế sao?" Kim Tử Thu đang hận Nam Cung Thu Lãnh và Tư Mã Thường thấu xương, bèn cao giọng đáp ngay: "Đúng vậy, thiếu hoàng huynh từ phía tây tiến vào, bọn tiểu đệ từ mấy đông ập lại, thử xem hai quái vật đó làm gì nổi chúng ta." Lỗ Thương Hoa cười rộ: "Hay lắm, tiểu đệ bắt đầu động thủ đây." Thình lình có tiếng Bệnh Tây Thi vang lên: "Đứng yên, ai mà manh động, ta tung ngay mẻ lưới tiêu hồn vạn điểm mai hòa trứng." Lời cảnh cáo của Bệnh Tây Thi thế mà hiệu lực. Lỗ Thương Hoa vừa cất trưởng lên, nhưng chưa kịp tiến lên bước nào đã đứng yên lại rồi. Hoàng Bách Không hoác miệng cười khen: "Bệnh Tây Thi đúng là công đức vô lượng." Tiểu Bao Tử khẽ nói: "E rằng cục diện hôm nay chẳng thành cái quái gì rồi." Chợt nghe Đường Tam Cô khai khẩu: "Nếu cứ lo người này ngăn cản người kia, người kia gầm gừ người nọ hoài, không khéo Vu Tây Hoàng Phụ Ngọc Lai Hương âm thầm chuồn êm ngõ sau thì hỏng to. Thế nghe chúng ta không nên đố kỵ nhau quá như vậy, mà cần trước hết là liên thủ hạ cho được đôi Vu Tây Hoàng Phụ Ngọc Lai Hương để đoạt bảo vật cái đá. Sau đó sẽ mở cuộc quyết đấu tư hùng với nhau mà tranh đoạt, ai đủ bản lĩnh sẽ thắng. Ý kiến của ta, các vị có tán đồng hay không?" Bành Thế Thí lúc này cười àm mạp: "Ý kiến khá hay, nếu mọi người đồng ý thì ta cũng đồng ý." Đường Tam Cô ngó Tư Mã Thường và Nam Cung Thu Lãnh: "Tây Thi cô nương không phản đối, con như vậy tính sao?" Tư Mã Thường bảo Nam Cung Thu Lãnh: "Bá Đào, ngươi nói đi, chúng ta đồng tiến đồng thoái, ngươi nói được thì coi như được, ngươi nói không thì chúng ta cũng không." Nam Cung Thu Lãnh cất cao giọng: "Đường Tam Cô, sau khi hạ được Phu Tây Hoàng Phụ Ngọc, hai món bảo vật đó sẽ do ai trưởng quản để mọi người thi tài tranh đoạt." Đường Tam Cô nói: "Cái đó dễ tính rồi, chúng ta liên tục hạ Phu Tây Hoàng Phụ Ngọc, rồi thì mạnh ai cướp lấy xác họ mà đoạt bảo vật." Nam Cung Thu Lãnh gật đầu: "Cứ như vậy, được rồi, bọn ta đồng ý." Kim Thứ Thu cùng Lỗ Thiếu Hoa đều tán thành Đường Tam Cô, ngó về phía Hoàng Bất Không lạnh lùng hỏi: "Hoàng lão nhi, hai người phe lão như thế nào?" Hoàng Bất Không đưa mắt nhìn Văn Nhân Tuấn và Tiểu Bao Tử khẽ hỏi: "Ý kiến gì vậy ra sao?" Văn Nhân Tuấn trả lời: "Hoàng lão, bọn mắt bối không đến để tranh đoạt bảo, mà chỉ ghé lại xem náo nhiệt mà thôi." Hoàng Bất Không như cười như không nhìn Văn Nhân Tuấn lại lần nữa, rồi quay qua phía Đường Tam Cô nói to: "Độc bà nương, hai vị này là người đi đường ghé xem náo nhiệt chứ không phải một phe với lão phu. Họ không tranh đoạt bảo vật nên họ không có ý kiến gì cả. Về phần lão phu thì ai sao, lão phu cũng như vậy." Ngay đó bỗng thấy hai cánh cầu màu vàng từ từ hé mở và chậm rãi tiến xuất một đôi người ngọc, hiển nhiên là phong lưu kiếm khách Ngọc Phan Anh, tức Hoàng Phụ Ngọc, với tuyệt sắc gia nhân La Ỷ Hương, tức chủ nhân Phiêu Hương Tiểu Trúc. Đôi phu thê sánh vai nhau song song, trông thật an phận. Đi sau hai người chính là Tiểu Thanh, thiếu nữ xinh xắn, nữ tỳ ở Phiêu Hương Tiểu Trúc. Đám đông cao thủ lúc này tất thảy đều chú mục nhìn, Hoàng Bất Không đâm nôn nào đến độ chẳng kiềm chế được nữa, phải sấn lên vài bước. Văn Nhân Tuấn đột nhiên gọi lớn: "Hoàng phủ huynh, tưởng là ai? Lại là Hoàng phủ huynh, mạnh giỏi cả chứ?" Dứt lời chàng liền dạo bước xông tới, Tiểu Bao Tử ngạc nhiên toàn bước theo, nhưng không biết nghĩ sao lại mỉm cười đứng yên một chỗ. Đôi nhân tuyến sắc bén sáng quắc của Hoàng Phổ Ngọc quét một lượt từ đầu chí gót Văn Nhân Tuấn, cất giọng lễ độ nhưng ngập ngừng: "Xin lỗi, chẳng hay tôn giá là..." Văn Nhân Tuấn tươi cười nói: "Hoàng phủ huynh lẽ nào không nhớ tiểu đệ sao? Ái chà, có người đẹp bầu bạn rồi quên luôn tiểu đệ, có đúng như vậy không?" Hoàng Phổ Ngọc cũng như La Ỷ Hương đều không khỏi lộ vẻ bỡ ngỡ lấy làm lạ. Hoàng Phổ Ngọc kêu ồ một tiếng rồi nói: "Thì ra là..." Văn Nhân Tuấn đỡ lời: "Tiểu đệ là Văn Nhân Tuấn đây." Hoàng Phổ Ngọc kêu a một tiếng vui mừng reo: "Phải rồi, tại hạ nhớ ra rồi, chính là Văn Nhân Tuấn." Trong lúc vội vàng tiến về phía Hoàng Phổ Ngọc, ngẫu nhiên Văn Nhân Tuấn đi qua gần chỗ Nam Cung Thu Lãnh và Tư Mã Thường đang đứng. Không biết vô tình hay cố ý, Văn Nhân Tuấn cứ lờ đi, làm như chẳng có mặt họ. Chàng vẫn hồn nhiên lo nhìn Hoàng Phổ Ngọc và chân không ngừng bước. Nam Cung Thu Lãnh chuyển động thân ảnh, vừa buông ra mấy tiếng bằng giá: "Ngươi tự tìm cái chết sao?" Nam Cung Thu Lãnh Tư Mã Thường nhất thể vung đao huy kiếm, hàn quang lóe mắt, sát khí giàn giụa, nhanh như chớp giật lưng trời ập tới Văn Nhân Tuấn. Tiểu Bao Tử tự hiểu Văn Nhân Tuấn vốn nhất thân tuyệt học, bản lĩnh siêu quần, nhưng cũng biết Bá Đao và Đại Hoàng Phong đều là đương kim nhất đẳng cao thủ võ lâm, cũng là nhất đẳng đại hung ác, nên là không khỏi ngấm ngầm lo cho Văn Nhân Tuấn. Hoàng Bất Không tuy chẳng tốt bụng gì cả, nhưng thấy Văn Nhân Tuấn bị hai tay đao kiếm ác hiểm như vậy đồng thời tập kích sau lưng, tình trạng cực kỳ nguy hại, là cũng suýt bật tiếng la hoàng. Tự dưng hai bàn tay láo toát ra mồ hôi lạnh. Chợt thấy Văn Nhân Tuấn chớp động thân hình, bay ảnh thấp thoáng, lập tức cả hai chiêu đao và kiếm của Nam Cung Thu Lãnh lẫn Tư Mã Thường đều tập kích vào khoảng không. Trong khi đó, Văn Nhân Tuấn đã tiến gần tới Hoàng Phụ Ngọc và La Ỷ Hương, dáng điệu vẫn ung dung, hồn nhiên như chẳng có chuyện gì cả. Mọi người tại trường đều trông thấy rõ như vậy và không khỏi buột miệng kêu ồ một tiếng. Văn Nhân Tuấn hướng vào Hoàng Phụ Ngọc và La Ỷ Hương vòng tay thi lễ tươi cười nói: "Khá lâu rồi mới được gặp Hiền huynh Hiền tẩu, thế ra từ ngày từ biệt Phiêu Hương tẩu trúc đến nay, thấm thoát mà đã 3 tháng, Hiền huynh Hiền tẩu vẫn an khang vui vẻ cả chứ?" Hoàng Phụ Ngọc cũng chú mục nhìn Văn Nhân Tuấn, đoàn cầm lấy tay nhau giọng cảm kích: "Văn Nhân huynh, vạn hạnh, thật không ngờ được gặp tại nơi đây." Bỗng Hoàng Phụ Ngọc hạ thấp âm thanh nói thật khẽ: "Đại huynh, tiểu đệ nhận ra rồi, chính là đại huynh. Lâu nay Lã Bá Tử, Thanh Cuồng huynh vẫn mạnh giỏi cả chứ?" Hoàng Phụ Ngọc đang nói đến đây đột nhiên lưỡng nhãn nấp loáng hẳn quang hồ: "Văn Nhân huynh, có chừng." Thì ra Nam Cung Thu Lãnh và Tư Mã Thường sau khi bị Văn Nhân Tuấn cho chém vào khoảng không vừa rồi đã tức giận, tiếp tục liên thủ nhất tề sấn tới tập kích chiêu thứ hai, cực kỳ khoái tốc, cực kỳ tàn độc, lại tập kích từ phía sau lưng. Nghe tiếng hô của Hoàng Phụ Ngọc, Văn Nhân Tuấn tươi cười như thường nói: "Đa tạ Hoàng Phụ huynh, để thấy rồi." Vừa dứt lời, toàn thân y phục tuyết bạch đá vọt lên, đang không bay vù lại cố ra song má. Tư Mã Thường, Nam Cung Thu Lãnh lại thêm phen nữa đâm chém vào khoảng không trước mặt. Cả trường không nén được bật cười ồ lên thành tiếng. Tư Mã Thường và Nam Cung Thu Lãnh nổi hung, nhưng hai gã chưa kịp xoay trở thì một bóng trắng đã vèo đến. Văn Nhân Tuấn vừa rút ra được ngọn roi trên cỗ xe, vung tay một cái, ngọn roi tựa con linh xà giết lên vùn vút, quất thẳng vào Nam Cung Thu Lãnh và Tư Mã Thường. Văn Nhân Tuấn xuất thủ vừa chớp nhoáng vừa chuẩn xác, khiến hai gã hỏa mắt kinh mang, hấp tấp nhảy lùi tránh xa. Hai gã thoái ngần nào thì Văn Nhân Tuấn sấn lên gần đó, và ngọn roi trong tay liên tiếp vùn vút quất tới, liên tiếp bắt hai gã lùi thêm mãi và lo né tránh loạn lên, chẳng hở chút nào cơ hội để xuất đao vùng kiếm phản kích. Tiểu Bao Tử theo dõi tường tận, lòng vô cùng hoan hỉ. Hoàng Bất Không xứng sở nhìn ra, buột miệng kêu lên: "Tuyệt diệu, vị lão đệ đó quả nhiên bản lãnh kinh thế hãi tục." Cả trường chứng kiến cảnh đó, ai nấy đều nín thở hồi hộp, vừa bội phục. Văn Nhân Tuấn bắt buộc hai vị cao thủ như Tư Mã Thường và Nam Công Thu Lãnh phải lùi trối chết như vậy, chỉ bằng một ngọn roi đánh xe ngựa, quả nhiên là một chuyện nếu chẳng chứng kiến tận mắt thì chẳng ai dám tin. Đẩy lùi hai gã rồi, Văn Nhân Tuấn cuốn ngọn roi lại, xoay về phía Hoàng Phụ Ngọc, tư thái vẫn hồn nhiên như chẳng hề xảy ra chuyện gì, tiếp tục trò chuyện vui vẻ thân mật: "Hiền huynh Hiền tẩu đã rời Phiêu Hương tổ chức bao giờ và đến đây làm gì?" Hoàng Phụ Ngọc đỡ lời: "Văn Nhân huynh, mấy ngọn roi vừa rồi làm tiểu đệ được mở mang tầm mắt." Văn Nhân Tuấn cười nói: "Hoàng phụ huynh quá khen rồi." Tư Mã Thường lúc này đang đằng sát khí, cả người lẫn kiếm lại xô tới phóng chiêu chí mạng, kiếm quang lúc này đã lóe mắt. Văn Nhân Tuấn như có mắt sau lưng quay phát lại cười gần: "Xem chừng ngươi chưa thấy quan tài, chưa sợ chết sao? Hãy coi đây." Chàng vung tay ra, ngọn roi lại giết lên, vụt thẳng vào đường kiếm quang sáng ngời của Tư Mã Thường. Tư Mã Thường liền bắn lùi 3 bước, trên ngực bị phá toang một lỗ áo bằng lòng bàn tay. Sắc mặt Tư Mã Thường lúc này đã tái ngắt. Văn Nhân Tuấn cuốn ngọn roi về, xạ nhãn tuyến nhìn Tư Mã Thường cất giọng băng giá: "Tư Mã Thường, nếu ngươi còn dám tiến lên nữa, ta sẽ cho ngọn roi lấy hết hai tròng mắt của ngươi. Ngươi biết điều thì đứng tránh ra, đừng có lộn xộn. Vừa rồi ta tha cho chỉ cảnh cáo thôi, nếu không thì tim ngươi đã bị ta lấy mất rồi, đã hiểu chưa?" Chẳng thèm lý gì đến Tư Mã Thường nữa, Văn Nhân Tuấn quay sang nhìn Hoàng Phụ Ngọc và La Ỷ Hương, ngó hai người bằng một quang như thân thiết mà như cung ngầm trách móc: "Nhị vị đều đã là người võ lâm, thế còn là gì trốn võ lâm giang hồ vốn đầy trá nguy hiểm ác. Mặc dù không đến nỗi đáng sợ cho nhị vị, nhưng nhị vị đừng dây vào sẽ hay hơn. Phiêu Hương tiểu trúc là cõi an nhàn thần tiên, nhắm rượu ngắm hoa, ngâm thơ thường nguyệt, há chẳng thong dong yên ổn hơn sao? Đời người là bao, tưởng đã có hạnh phúc thì nên hưởng lấy kẻ hoài phí, hà tất xông vào trốn giang hồ tìm lấy sự phiền toái như vậy." "Hảo ý của chư vị." Văn Nhân Tuấn này vô cùng cảm kích: "Nhưng ngay bây giờ xin mời nhị vị lấy ra hai món đó cho tại hạ, rồi kéo xe trở về Phiêu Hương tiểu trúc ngay đi thôi." Hoàng Phụ Ngọc nói: "Văn Nhân huynh, dù có phiền toái thế nào thì đây cũng là chủ ý của tiểu đệ với Hương muội, muốn tự nguyện gánh vác." Văn Nhân Tuấn ngắt lời: "Ta hiểu lắm và xin tâm lãnh nhã ý đó. Hiện tại đã có tại hạ ở đây, xin nhị vị không nên mạo hiểm. Nếu nhị vị có nghĩ đến tại hạ, xin nghe theo lời yêu cầu vừa rồi là hơn." Hoàng Phụ Ngọc trầm mặc một lúc rồi gật đầu: "Âu là như vậy, để xin tuân lời Văn Nhân huynh." Văn Nhân Tuấn nói, vậy thì xin lấy hai vật đó, giao cho tại hạ. Hoàng Phụ Ngọc thở dài, làm như vậy là Văn Nhân Huynh gặp phiền phức ngay. Văn Nhân Tuấn gạt đi, đừng lo chuyện đó, phiền phức thì tại hạ vốn đã chấp nhận phiền phức lâu rồi. Này dù có phiền phức thêm, cũng chẳng hề gì. Hoàng Phụ Ngọc bỗng hạ thấp giọng, Văn Nhân Huynh, nhưng thực ra trên mình phu thê tại hạ, đâu có hai món đó mà được. Văn Nhân Tuấn cũng khẽ nói, chúng ta cùng diễn một màn lộng giả thành chân, cố cho bọn họ đều trông thấy. Xin Hiền Tẩu vờ lấy chiếc khăn cuốn lại trao cho tại hạ. Lời vừa dứt, Văn Nhân Tuấn liền vươn chảo chụp vào cầm tay và kiềm chế uyển mạch của Hoàng Phụ Ngọc, cười nhạt quắc mắt nhìn La Ỷ Hương. Phu nhân muốn bảo toàn tính mạng của quý trưởng phu, hãy xin lấy hai món đó. Hoàng Bắc Không chưng hừng, ái chà, lão đệ định làm cái gì vậy? Tiểu Bao tự hiểu ngay dụng ý của Văn Nhân Tuấn. Hoàng lão, mỗi người có một cách riêng, miễn là cưỡng đoạt ra hai món bảo vật đó mà thôi. Hoàng lão nghĩ xem có đúng như vậy không? Hoàng Bắc Không lấp loáng tên mắt khác thường gật đầu đáp, đúng, nhị vị cao minh, nhị vị quả nhiên cao minh thật. Trong lúc đó bỗng thấy La Ỷ Hương trao cho Văn Nhân Tuấn một gói nhỏ bọc bên ngoài chiếc khăn tay. Văn Nhân Tuấn chỉ tay đón lấy, dùng một đầu ngón tay mở hé một góc khăn xem kỹ, đoạn cất gói đó vào túi, tươi cười nói, tại hạ với bọn họ không giống nhau, chúng ta dù gì cũng là chỗ bằng hữu, tại hạ chỉ cần đoạt bảo vật, không cần đả thương người. Hiện tàu hãy cùng Tiểu Thanh mau lên xe đi. La Ỷ Hương hơi ngần ngừ một chút, như định động thủ giải cứu Hoàng Phụ Ngọc, nhưng lại thôi, từ từ quay gót cùng Tiểu Thanh lên xe. Bỗng nghe Hoàng Phụ Ngọc nói, chúng ta có còn coi nhau là bằng hữu nữa không? Văn Nhân Tuấn cười rộ, còn chứ, nhưng chẳng những vẫn xem nhau là bằng hữu, mà nhị vị còn phải mang ơn tiểu đệ, vì nhờ tiểu đệ đoạt mất hai món bảo vật đó mà nhị vị thoát khỏi trùng vây hôm nay. Hoàng Phụ Huynh hãy nhìn xem, còn cả đám cao thủ đang hao háu chờ trực, nhưng bây giờ thì tiểu đệ đã giải vây cho nhị vị rồi, xin nhị vị yên tâm trở về phiêu hương tiểu trúc. Hoàng Phụ Ngọc hừ lạnh lùng một tiếng. Văn Nhân Tuấn vẫn kiềm chế uyển mạch và kéo Hoàng Phụ Ngọc lại xe, cứng bách phải leo lên, đoạn hô lớn, nhị vị ngồi cho vững. Chàng vung trường vỗ vào mông ngựa, song mã lúc này lồng lên và cất vó, cố ra song mã lao đi vùn vút. Văn Nhân Tuấn cười khanh khách, xe cùng với phu tê Hoàng Phụ Ngọc đã đi, nhưng quả nhiên chẳng một cao thủ nào tại đương trường muốn ngăn cản, cũng chẳng thèm ngó theo, mà toàn thể đều chăm chăm nhìn dán vào Văn Nhân Tuấn. Văn Nhân Tuấn vung ngọn roi ra một cái, nhún vai cười, chư vị đã phí bao công phu cực nhọc mà chẳng được cái gì cả, tại hạ nhẹ nhàng một loáng đã gọn được hai món bảo vật trong tay, chư vị từ nay nên học được một bài học mới, phải nhớ ơn tại hạ. Trang Đinh rảo bước quay trở về chỗ cũ, đám đông lúc này lập tức sấn tới. Văn Nhân Tuấn có ánh mắt sắc lạnh khắp chung quanh một lượt, gần giọng nói, các vị ai dám tranh đoạt cứ xông vào. Bảy Thi Thi thò tay vào bọc, nắm gọn cuốn Tiêu Hồn Vạn Điểm Mai Hoa Trứng. Văn Nhân Tuấn cười trêu cợt, trên người tại hạ có bảo bối, khả dĩ bắn lửa đốt cháy mọi thứ, các vị có tin hay không? Bảy Thi Thi lúc này biến sắc, bàn tay đang nắm gọn cuốn Tiêu Hồn Vạn Điểm Mai Hoa Trứng từ từ buông ra và rút khỏi bọc, định vỗ vào vai hai hán tử lùn dục xông tới. Văn Nhân Tuấn lại tiếp lời, trong võ lâm tuy có những món võ công kỳ lạ, nhưng gần như môn nào cũng có chỗ yếu, chẳng hạn có thứ công phu nọ dù luyện đến mấy vẫn còn lỗ rốn là nhược điểm. Thêm lần nữa, Bệnh Tây Thi biến sắc, ngừng tay, không dùng hai án tử lùn xông đến nữa, mà thay thế quát, gã họ Văn kia, người. Thình lình có tiếng Hoàng Bất Không vang lên át hẳn tiếng Bệnh Tây Thi. Văn Nhân đau đệ, hãy dòm lại đây coi thử cái này một chút đi. Văn Nhân Tuấn bỗng quay đầu nhìn lại, bỗng thấy chấn động tinh thần. Tiểu Bao Tử lúc này đang hoàn hoại tái nhật dung nhan, một tay nàng đang bị Hoàng Bất Không kiềm chế uyển mạch, trong huyệt yêu nhãn là sau lưng nàng cũng bị lão ghìm sẵn chỉ lực trực điểm vào. Lão cười hì hì ngó Văn Nhân Tuấn. Văn Nhân Tuấn dừng mày quát hỏi, Hoàng lão định làm gì vậy? Bành Thi Thi úi cha một tiếng nói, cái đó gọi là bọn ngựa bắt con ve, chim sẻ rình sẵn phía sau. Hoàng Bất Không ngắt ngang, bậy, xú bà nương nói bậy, cái này kêu là gậy ông đập lưng ông. Bất quá lão phu chỉ bắt trước y như Văn Nhân lão đệ để làm với Hoàng Phụ Ngọc mà thôi. Hai hắn từ lùn thịnh nộ gầm thét, lão quỳ, ngươi dám gọi ái hậu của ta là gì? Hai gã song song sấn tới, hai tay không quên bụng lấy lỗ rốn. Hoàng Bất Không chẳng buồn để ý tới hai gã mà gọi Văn Nhân Tuấn. Văn Nhân lão đệ, hãy thay lão phu chặn bước hai tên quái vật đó đi. Người đẹp vị hôn thê của lão đệ dù sao cũng không nên để lọt vào tay hai tên quái vật đó, nghe chưa? Văn Nhân Tuấn lúc này đưa tay chỉ hai hắn từ lùn quát, hai gã kia mau lùi lại. Nhưng hai gã chẳng thèm nghe gì cả. Văn Nhân Tuấn lại lớn tiếng, Bệnh Tây Thi, ngươi còn muốn giữ toàn mạng sống cho hai gã đó hay không? Bệnh Tây Thi trẻ môi nói, hay lắm, gã họ Văn, ta nể tình ngươi. Hai người mau lùi lại. Hai hắn tử lùn ngoan ngoãn vâng lời ngay. Hoàng Bất Không cười nói, phải đấy, Văn Nhân lão đệ, quả là có người có uy mà cũng rất minh bạch, biết dứt khoát phân biệt sự tình. Văn Nhân Tuấn lạnh lùng, Hoàng Bất Không, lão mới ăn nói ngọt ngào với chúng ta đó, mà chúng ta cùng một niềm kính trọng với lão dường nào, cứ sao lão vội trở mặt, trở thành hà tiện tiểu nhân như vậy. Hoàng Bất Không cười hì rồi nói, Văn Nhân lão đệ, đừng trách lão như thế, hãy tự trách lấy mình trước. Đã nói đây là lão bắt chước y theo kiểu lão đệ, vừa mới trở mặt với Hoàng Phổ Ngọc. Huống chi chính Diệp cô nương cũng bảo rằng mỗi người có một phương cách hành động khác nhau, miễn đạt được mục đích, lão học theo hai vị, nên đừng trách cứ lão. Văn Nhân Tuấn lại quát, Hoàng Bất Không, coi chừng chúng ta nghiền nát xương lão ra. Hoàng Bất Không cười lạnh, người muốn giữ hai món đó hay muốn bảo toàn người đẹp, hãy nói nhanh đi. Vưu Hưng Cầm bỗng ứng tiếng xen lời, chắc là muốn ta, ta cũng thích hai món đó, vậy tốt hơn hết là Văn Nhân Tuấn công tử cứ ra tay phối hợp với ta, chả những vừa giữ được hai món đó mà lại vừa có ta một vị hôn thê mới. Hoàng Bất Không phát cáu nạt đùa, chỉ riêng cái vụ ăn nói đã vô duyên rồi thì đừng hòng nam nhân nào chú ý, còn lâu Văn Nhân lão đệ mới chịu vưu đại cô nương. Vưu Hưng Cầm thẹn đỏ bừng đôi má, lại giận tái mặt nói, lão cầu, lưỡi của ngươi coi bộ dài rồi. Hoàng Bất Không cười khẩy, cũng dài cỡ lưỡi của Vưu cô nương mà thôi. Bành Thi Thi cười rộ, hay ơi là hay, Hoàng lão quỷ học được kiểu đó đấy hồi nào vậy, mà coi bộ tuổi già chứ tâm chẳng già, Vưu đại cô nương chắc bắt đầu thấy ưa cái lưỡi của lão rồi đó. Vưu Hưng Cầm giận quá nói, lão cầu, lão muốn chết sao? Nàng nhắm thẳng Hoàng Bất Không đánh ra một trường, và Nhân Tuấn bỗng quản ngược lại một trường hóa giải ngay trường kình của Vưu Hưng Cầm, chàng nói, Vưu đại cô nương, xin miễn chấp, hãy chờ tại hạ giải xong vụ này với lão ta cái đá, rồi sau đó cô nương kiểm tra lão mà tính toán cũng chẳng muộn. Vưu Hưng Cầm không nói gì nữa, cũng không xuất trường thêm. Văn Nhân Tuấn hướng về phía Hoàng Bất Không bằng lãnh hỏi, Hoàng Bất Không, nếu ta ra hai món đó cho lão, thì lão có buông tha Diệp cô nương hay không? Hoàng Bất Không cười hì rồi nói, cái đó thì đừng nhìn, nghĩ ra ta phải thấy hai món đó cho rõ ràng, chắc chắn cái đá. Văn Nhân Tuấn gằn giọng, lão đã không chịu tin ta, chẳng lẽ ta đi tìm lão? Lão muốn ta giao hai món đó trước, rồi mới buông tha Diệp cô nương, ta làm sao tin được đây? Nếu giao cho lão rồi, lão không buông tha thì sao? Chợt nghe Bệnh Tây Thi cười quái gở, hay là thế này, để ta đứng giữa cho, hai bên đem cả người lẫn hai món đó giao cho ta. Nhưng Mặc Thị nói gì thì nói, chẳng ai buồn nghe tới. Văn Nhân Tuấn tiếp tục nói với Hoàng Bất Không, trước hết lão có thể phong bế huyệt đạo Diệp cô nương. Cái đó, Hoàng Bất Không ngắt ngang, lão đệ, cách đó chẳng ổn đâu, đừng nói với lão, vô ích. Văn Nhân Tuấn hỏi, vậy ý lão thế nào? Hoàng Bất Không đáp, tự nhiên lão đệ giao hai món đó cho ta trước, để lão xem có đúng thật hay không, rồi lão sẽ buông tha cho người đẹp vị hôn thê của đệ sau. Văn Nhân Tuấn lại hỏi, nếu ta giao hai món đó cho lão, lão giữ lấy mà bỏ chạy thì sao? Hoàng Bất Không hứng hở nói, đó là việc riêng của lão phu, cần gì lão đệ phải bận tâm. Văn Nhân Tuấn nói, ta có thể giao hai món đó cho lão, nhưng để ta tính kỹ xem. Chầm ngâm một lúc, chàng tiếp lời, Hoàng Bất Không, bây giờ thế này, ta ném hai món vật đó về phía lão ngay phía sau lưng, lão buông tha Diệp cô nương ra, đồng thời lấy hai món đó. Hoàng Bất Không sáng hẳn mắt lên, vậy sao? Để lão phu suy nghĩ cái đã. Văn Nhân Tuấn dục, còn suy nghĩ gì nữa, ta sẽ ném thật lão để lão dễ tiếp nhận, không ngại một ai giật cả, tức là nhịp nhàng ăn khớp nhau, hễ ta vừa ném ra hai món đó thì lão buông Diệp cô nương ra, đón lấy hai món đó mà chạy đi, còn ta tiếp nhận Diệp cô nương, chỉ có cách đó là công bằng và chu toàn, lão còn chần chờ gì nữa đây? Hoàng Bất Không ngần ngừ một chút liền đáp, cũng được, âu là lão phu chiều ý lão đệ vậy. Đôi Nhãn Tuyến Văn Nhân Tuấn lúc này chợt giật người ánh uy vũ, bước bách Hoàng Bất Không, Hoàng lão, như vậy là ta đã nhượng bộ quá lắm rồi, ta đã nói sao thì làm đúng như vậy, phần lão nếu bội tín cháo trở thì chớ trách ta, lão dù trốn chạy đến chân trời góc biển nào ta cũng truy tận sát tuyệt, lão nghe rõ chưa? Hoàng Bất Không quả quyết, ta đã ưng thuận là nhất định không sai lời, lão đệ chớ có ngại. Văn Nhân Tuấn nói, vậy thì chuẩn bị đi, ta sắp ném bảo vật qua đây, lão hãy sẵn sàng mà đón lấy. Hoàng Bất Không nói, hãy khoan, lão đệ hãy trưng ra hai món đó để lão phu thấy tận mắt và tin là thật trước đã. Văn Nhân Tuấn cười nhạt, lão đúng là kẻ tiểu nhân, lấy già chờ cháu rất làm quân tử, đây lão xem. Chàng sư cao gói khăn lên, mở ra quả nhiên có một tấm da dê và một thanh chìa khóa lấp lánh ánh vàng, chẳng riêng Hoàng Bất Không mà mọi người tại đương trường hết thảy đều trông thấy tường tận. Văn Nhân Tuấn nói, Hoàng Bất Không, lão đã nhìn rõ chưa? Hoàng Bất Không bị kích động đến run giọng, vội vàng thúc giục, lão phù thấy rồi, hãy ném ngay qua đi. Văn Nhân Tuấn vung tay toàn ném. Lỗ Thiếu Hoa, Kim Tứ Thu cùng với mẹ con Đường Tam Cô, Nam Cung Tu Lãnh, Tư Mã Thường chẳng hẹn mà nhất tề chồm lấy một bước. Văn Nhân Tuấn chưa ném ra, bọn họ đã đồng thanh chờ hứng. Hoàng Bất Không bị kích động đến run giọng, vội vàng thúc giục, lão phù thấy rõ rồi, hãy ném qua ngay đi, Văn Nhân Tuấn vung tay toàn ném Lỗ Thiêu Hoa, Kim Thứ Thu cùng với mẹ con Đường Tam Cô, Nam Cung Thu Lãnh, Tư Mã Thường, chẳng hạn nhất tệ trồm tới một bước. Văn Nhân Tuấn chưa ném ra, bọn họ đã đồng thanh trở hứng. Văn Nhân Tuấn hỏi: Hoàng Bách Không, lão liệu có đón được không? Ngươi ném nhanh đi. Văn Nhân Tuấn hô: Được, cho lão. Chàng rung cánh tay một cái, chiếc gói khăn tay từ đạo bạch quang lóe lên, xẹt ngang qua đỉnh đầu Hoàng Bách Không. Hoàng Bách Không lập tức buông Tiểu Bao Tử ra và thân thủ vọt lên như con chuột biết bay, vươn tay chụp lấy gói khăn ngay từ trên không trung rơi xuống. Lỗ Thiêu Hoa, Kim Thiếu Thu, Nam Cung Thu Lãnh, Tư Mã Thường và mẹ con Đường Tam Cô cùng với nhóm bệnh tây thi ảo đến. Hoàng Bách Không vừa chụp được gói khăn trên tay, liền thi triển toàn lực khinh công lao đi như tên bắn. Toàn đám đông cũng buồn bột đuổi theo ngay. Chỉ trong chớp mắt, cả Hoàng Bách Không phía trước lẫn đám đông phía sau hết thảy đều biến mất. Văn Nhân Tuấn thu hồi một quang hỏi Tiểu Bao Tử: Cô đừng xem đó, đi chung với tại hạ có gì hay đâu. Tiểu Bao Tử đáp: Dù nguy hiểm gấp ngàn lần, tiểu muội cũng vui lòng. Huống chi đại ca đã chẳng cứu tiểu muội là gì. Được đại ca quan tâm như vậy, kể cả có mất mạng, tiểu muội cũng vô vàn mãn ý thỏa dạ. Văn Nhân Tuấn lắc đầu: Cô nương lầm rồi, tại hạ đâu có quan tâm cô nương, cũng như chẳng bao giờ tại hạ quan tâm lo lắng cho ai cả. Vừa rồi sở dĩ cô nương bị Hoàng Bất Không đe dọa đến tính mạng, vì tại hạ đã nhờ cô nương đóng vai bầu bạn, nếu cô nương không giúp thì đâu đến nỗi đó. Bởi cái đạo lý đó mà tại hạ giúp cô nương thoát khỏi tay Hoàng Bất Không, thấy tâm tại hạ chẳng tốt lành gì với cô nương cả. Tiểu Bao Tử lại nói: Cố tùy sự thật ra sao, tâm tình tiểu muội hiểu biết là đủ rồi. Ngừng một lúc nặng nói: Tấm da dê với chìa khóa đó nguyên là của đại ca, có đúng hay không? Văn Nhân Tuấn đáp: Không sai, so với bọn người kia cô nương thông minh hơn nhiều. Tiểu Bao Tử lắc đầu: Chỉ vì tiểu muội biết rõ đại ca là ai, còn bọn họ không biết, chứ tiểu muội làm sao sánh bằng họ được đây. Văn Nhân Tuấn không nói gì cả. Tiểu Bao Tử lại nói: Rốt cuộc xem trường Hoàng Bất Không tự mình chuốc lấy khổ. Nếu tiểu muội nhớ không lầm thì chính đại ca đã nói tấm da dê và chìa khóa đó là vật vô dụng, thế mà bây giờ đã trở thành món nợ vướng vào Hoàng Bất Không, lão sẽ mất mạng như chơi. Văn Nhân Tuấn thở dài: Tâm địa tham lam đã làm hại thân mình là như vậy, nào tại hạ có muốn làm hại lão mà chi. Tiểu Bao Tử cười nói: Nhưng thường thường những kẻ tham lam vẫn tự cho mình là khôn ngoan. Văn Nhân Tuấn lặng thinh. Hoàng Bất Không chạy như điên về phía trước, bọn Lỗ Thiếu Hoa, Nam Cung Thu Lãnh, bệnh tay thi cứ giật phía sau. Thế rồi trải qua một đoạn thời gian, người ta thấy Đường Tam Cô kéo hai cô con gái nhảy lùi lại, phía trước chính là Hoàng Bất Không. Tất cả bọn họ lúc này đã tập kích đứng lại thành vòng vây xung quanh Hoàng Bất Không, tái diễn cái cảnh hầm hầm nhìn nhau mà chẳng ai dám khinh suất vọng động. Hoàng Bất Không lúc này nói: Ta đề nghị một cuộc liên thủ, chúng ta hợp lực tìm kiếm kho tàng châu báu rồi hãy tranh giành. Bành Tư Thi gật gù nói: Ta đồng ý, nhưng không biết các vị có tán đồng hay không. Đường Tam Cô nói: Xem ra đó là biện pháp hay hơn cả, ta cũng đồng ý. Tư Mã Thương cười nhạt: Trong số những người dự cuộc tranh đoạt này, riêng ba mẹ con người là yếu kém nhất, cố nhiên ngươi phải đồng ý chứ sao. Đường Tam Cô ửng hồng sắc diện quắc mắt: Ngươi là cái thá gì mà dám chơi ba người khác như vậy? Liệu Tây Thi cô nương có yếu kém nhất không, mà tại sao cũng đồng ý? Bành Tư Thi nói: Đúng vậy, Tư Mã Thường, ngươi đúng chẳng là cái thá gì cả. Ta chấp hai người liên thủ, ta chỉ cần tung một mẹ trứng tiêu hồn là hai người hết đường trốn. Tư Mã Thường tái mặt, không biết vì giận hay vì thẹn nhưng chẳng nói nữa. Hoàng Bách Không lúc này băn khoăn: Tức là chư vị đều đồng ý phương cách đó, vậy thì xin đừng bức bách lão phu. Ba mẹ con Đường Tam Cô đầu tiên đứng lại bất động. Bành Thế Thi xua tay hô: Tất cả đứng lại, miễn là chúng ta bao vây chặt chẽ thì dù lão quỷ có muốn chạy cũng chẳng được đâu. Toàn thể lúc này đều dừng bước, riêng hai hán tử áo đen vệ sứ của Kim Thiếu Thu hơi chậm một chút, bước lố được nửa bước liền bị hai hán tử lùn quạt cho một trưởng đích đáng, phải nhảy lùi xa lắc. Kim Thiếu Thu giận tím mặt, lập tức sân tới quát: Hải quái vật kia muốn gì? Hán tử lùn bên tả lạnh lùng nói: Ai bảo dám cái lệnh ái hậu của ta, bây giờ tiểu tử ngươi muốn chết chăng? Kim Thiếu Thu càng thịnh nộ, gầm lên một tiếng phóng trưởng tấn công liền. Hán tử lùn bên tả cười gằn, cất tay phản kích. Ầm một tiếng, Kim Thiếu Thu loạng choạng, phải gắng gượng lắm mới không bị hất lui. Thế rồi lại gầm lên, Kim Thiếu Thu toan đánh thêm trưởng nữa, nhưng Lỗ Thiêu Hoa lại là ngăn lại, vừa nháy mắt ngầm ra hiệu: Thiếu thủ huynh cần gì phải động thủ, xem ra phương cách do Hoàng lão chủ ý có thể thi hành được, thế tưởng chúng ta nên nhường nhịn nhau để đồng tâm hiệp lực làm việc lớn trước đã. Kim Thiếu Thu phun toẹt một bãi nước miếng cho đỡ tức rồi không nói gì thêm. Hoàng Bất Không e dè đưa mắt nhìn quanh, vừa nhẹ nhẹ hít vào một hơi chân khí. Bỗng Nam Cung Thu Lãnh hỏi: Hoàng lão quỷ, nếu đi hành theo phương cách của lão thì bức địa đồ và chìa khóa do ai cất giữ? Hoàng Bất Không gian hoạt đáp ngay: Đã đồng tâm hiệp lực thì ai cất giữ cũng vậy thôi. Tư Mã Thường cười nhạt: Vậy thì mau đưa đây, ta cất hộ cho. Hoàng Bất Không nói: Ngươi thử hỏi ý kiến chung coi thế nào, nếu tất cả đều đồng ý giao cho người giữ, thì lão phu giao ngay. Kim Tú Thu cười khẩy, Tứ Mã Thường, tại sao lại phải giao cho ngươi cầm? Chẳng lẽ do ngươi cao liêu nghiêu sao? Tứ Mã Thường quắc mắt, suýt đổ quạo. Đường Tam Cô xô tay nói lớn, không cần phải tranh cãi, cứ để nguyên cho hoàng lão quỷ cất giữ đi. Sợ gì? Dù lão muốn ăn cũng chẳng được kia mà. Bành Tư Thi phủ họa, phải đấy, cứ để cho hoàng lão quỷ cất giữ là yên ổn, mà cũng chẳng ngại lão bay lên rời hay trốn mất, vì chúng ta cứ canh chừng gắt như vậy. Hoàng Bách Không trố mắt, Tây Thi cô nương coi vậy mà tốt bụng quá rồi. Bành Tư Thi chảy môi nói, khoan nói tốt, bây giờ hãy lấy địa đồ Hoàng Kim Thành ra, xem thử nó tỏa lạc tại nơi nào, để còn tính chuyện đi tìm. Lỗ Thiên Hòa ứng tiếng, nói đúng, hãy xem ngay địa đồ cái đá. Kim Tú Thu tán thành, xem địa đồ cho biết Hoàng Kim Thành ở đâu, rồi chúng ta cùng bàn kế hoạch ngay cũng chưa muộn. Hoàng Bách Không chẳng đặng đừng phải lấy chiếc gói khăn ra, từ từ mở trước mặt mọi người, bày rõ tấm da gì và chiếc chìa khóa vàng. Lúc này toàn trường im phăng phắc, mọi người đều nín thở dưng mắt chú mực mà nhìn. Hoàng Bách Không vô cùng hồi hộp kích động đến phát run, lại từ từ mở tấm da dê ra. Tư Mã Thường rất tỉnh mắt, thấy ngay trên tấm da dê có một lỗ thủng, chính là lỗ đã bị mũi kiếm của hắn hứng lấy ở đầu khu rừng Dương Liễu Đổ nọ, bật tiếng la lên. Không xong rồi, tấm da dê này đúng là của đồ đệ lão Ưng Khuyển đã đem ra lừa chúng ta khi trước, là đi đồ giả. Trong khi đó Hoàng Bách Không cứ chăm chăm ngó vào tấm da dê lẩm bẩm đọc: Kỳ chân dị bảo, ác đạo đến gần, sát thân lập tức. Hiền đức chính nhân, chọn phần tọa hưởng. Bệnh Tề Thi cũng lớn tiếng là: Chết rồi, đúng là cái món giả bữa đó, chúng ta lại bị lừa nữa rồi. Lỗ Thiên Hòa hừ lên một tiếng bực tức: Thì ra gã văn nhân tuấn ấy mượn hoàng lão quỷ dẫn dụ cả đám chúng ta bỏ đi, để cho gã an nhiên tự tại mang địa đồ với chìa khóa thật mà trốn, giỏi cho gã, thật đáng phanh thây. Hoàng Bách Không chẳng hiểu gì cả, chưng hừng nói: Các người nói gì? Nam Cung Thu Lãnh cười ha hả rồi nói: Lão quỷ tưởng bình khôn, nhà lấy nhầm của giả, suýt chút nữa thì bị tranh đoạt mất mạng rồi. Dạ mà còn dài vậy sao? Hoàng Bách Không biến sắc đứng đờ ra. Bành Tế Thi chừng mắt ngó Nam Cung Thu Lãnh: Người còn ở đó mà cười được sao? Bị lừa đâu chỉ có riêng một mình hoàng lão quỷ. Đường Tam Cô nhớ ra hồ lớn: Tế Thi cô nương, theo cô nương thì gã tiểu tử văn nhân tuấn đó có phải là... Bành Tế Thi hậm hực: Là gã đầu đệ gian manh của lão Ưng Khuyển, chứ còn ai vào đây? Đường Tam Cô cũng hậm hực nói: Đúng vậy, chính là gã. Nhưng tại sao gã lại mang diện mạo khác? Hay là lão Ưng Khuyển còn có đồ đệ thứ hai? Bành Tư Thi cũng lẩm bẩm: Ta nghĩ ra rồi, công trình gã xuất hiện ở ngôi đình trống với Tiếu Ba Tự hôm ấy. Thảo nào Đường Tam Cô lại nhớ thêm một điểm nữa là đến bước đi đồ già này có chất độc. Hoàng Bách Không lúc này vô cùng sửng sốt. Tư Mã Thường ồ lên một tiếng: Đúng vậy, ta cũng nhớ ra rồi, hôm đó chất độc trên tấm địa đồ do chính Đường Tam Cô đồng thủ tẩm vào, cố đối phó với gã đồ đệ của lão Ưng Khuyển. Nam Cung Thu Lãnh bật cười: Không ngờ gã đó chẳng hề biết gì cả, mà bây giờ hoàng lão quỷ lại hứng lấy tai họa. Cứ mỗi lần có người nói về chất độc trên tấm da gì, thì Hoàng Bách Không lại dưng mắt chăm chú nhìn và lắng nghe. Ban đầu lão còn bán tín bán nghi, nhưng rồi dần dần phải tin. Và để tự khảo sát xem mình có trúng độc hay không, lão ngầm vận công. Lão kinh hãi suýt la hoảng vì phát giác ở phía cánh tay phải của mình có gì đó khác lạ, nửa như tê, nửa như ngưng ngứa. Lão ngước mắt lên hoang mang hỏi: Đường Tam Cô, chất độc trên địa đồ giả này là do ngươi động thủ sao? Đường Tam Cô gật đầu: Không sai. Hoàng Bách Không hỏi tiếp ngay: Chúng vào chất độc đó thì cảm giác thế nào? Đường Tam Cô ngưng mục đáp: Hoàng lão nhi, cánh tay của lão có phải đang nửa tê tê, nửa ngứa ngứa đúng không? Hoàng Bách Không biến hẳn sắc diện, khẩn trương la lên: Đường Tam Cô, mau đưa thuốc giải cho ta. Đường Tam Cô khẽ lắc đầu: Hoàng lão nhi, mọi thứ độc chất của đường gia đều có thuốc giải, nhưng riêng độc chất này là loại độc chất duy nhất không có. Hoàng Bách Không quát: Đừng có đùa, không có thuốc giải thì làm sao? Đường Tam Cô thành thật: Ta không đùa đâu, nếu lão muốn sống chỉ có một cách. Hoàng Bách Không sáng mắt hy vọng: Là cách gì, nói mau. Đường Tam Cô vẫn thành thật: Lão hãy lẹ lẹ chặt bỏ cánh tay đi. Hoàng Bách Không cơ hồ phát run gào thét: Đường Tam Cô! Đường Tam Cô lúc này chặn ngang lời lão: Hoàng lão nhi, lời ta nói là thực, tin hay không tùy lão. Bành Tư Thi cười ầm ạp: Hoàng lão nhi, hiệu xưng của lão là thiên thủ thần nhãn, có bớt đi một cánh tay cũng còn 999 cánh tay khác, có gì đáng ngại. Lão liệu mà chặt cho sớm đi, cứ ở đó mà la ó, có lợi gì đâu. Hoàng Bách Không như không nghe thấy Bệnh Tây Thi nói gì cả. Lão chú mục ngó Đường Tam Cô cất giọng thảm thiết: Đường Tam Cô, ta khẩn cầu ngươi, ta bằng lòng đưa hai bảo vật này cho ngươi đi đổi lấy thuốc giải, hoặc giả ngươi có điều kiện gì ta cũng nhất định đáp ứng. Đường Tam Cô lắc đầu: Hoàng lão nhi, ta không còn cách nào khác cứu giúp được lão nữa, sinh mạng của lão hiện giờ do chính lão định đoạt lấy. Hoa mới không khẩn khoản. Đường Tam Cô, không lẽ bắt lão phụ phải quỳ xuống lại sao? Đường Tam Cô lại lắc đầu. Hoàng lão nhi đừng có nghĩ như vậy. Bây giờ dù lão có lấy 9.000 lệ, hãy đem cả Hoàng Kim Thành đổi lấy thuốc giải, ta cũng không có. Ta đã thực tâm như vậy, lão nên sớm chặt bỏ cánh tay đi thôi. Càng chần chừ càng bất lợi. Chất độc sẽ thấm vào tạng phủ thì hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Sắc mặt của Hoàng Bắc Không xám như tro tàn, toàn thân run bần bật. Đường Tam Cô lại nói: Hoàng lão nhi, lão cũng không nên oán trách ta, mà hãy hận gã đồ đệ Ứng Khuyển. Chính ta vì đã hận gã thấu xương nên mới dùng độc chất đó, cho gã chẳng thể chạy trốn được gì cả. Hoàng Bắc Không nghiến răng chìa cánh tay phải ra. Vị nào vui lòng giúp đỡ lão phu? Tiêu Mã Thường lạnh lùng lên tiếng: Chặt dùng coi bộ không có gì thích thú, ta chỉ có thể cho lão mượn thanh đoạn đao này. Lời chưa dứt, hắn đã rung tay một cái, một đoạn hàn quang đúng là đoạn đao xẹt tới cắm phập xuống đất ngay dưới chân của Hoàng Bất Không. Chẳng nói chẳng rằng gì nữa, Hoàng Bất Không cúi xuống lấy đoạn đao, nghiến răng vùng lên tự chặt phăng đi. Huy Diễm lúc này vọt ra, toàn thân của lão run lẩy bẩy. Lão cố nhịn đau, phóng chỉ tự phóng bế huyệt đạo và huyết mạch, sẽ lấy một mảnh vạt áo bó lên vết thương. Xong rồi lão xả nhan tuyến nhìn Đường Tam Cô lần chót, rồi lặng lẽ phi thân bỏ đi. Không một ai ngăn cản cả, cũng chẳng ai buồn ngó theo bóng lão. Bệnh Tử Thi chợt hỏi: Đường Tam Cô, ngươi không có thuốc giải thật chứ? Đường Tam Cô đáp: Đúng vậy, vì giữa ta với Hoàng Bất Không vốn vô cửu vô oán. Bệnh Tử Thi nói: Có thể lão sẽ nghĩ người có thuốc giải mà không cho lão, rồi lão sẽ thù hận ngươi cả đời. Đường Tam Cô cười nhạt: Mặc kệ lão, xem ra chẳng ai hại lão cả, mà chỉ do lão tự chuốc lấy thì dáng chịu thôi. Bỗng nghe Lỗ Tiêu Hoa liền tiếng: Xin thú thật, đối với Hoàng Kim Thành tại hạ lúc này chẳng còn hứng thú. Bây giờ tại hạ xin cáo biệt để trở về Hoành Sơn. Mai mốt đây nếu vì nào có dịp, kính mời cái tể xá uống mấy chén trà. Vừa nói y vừa ôm quyền thi lễ vòng quanh một lượt, rồi dẫn đám thuộc hạ rút lui. Kim Thế Thu cũng vòng tay chào giá từ, bằng giọng kẻ lõi đời. Thời gian thấm thoát thòi đưa, đời người tự giấc bộng vậy, ích gì chuyện tranh giành đoạt đoạt. Ngậm dạ, nào có lợi ích gì đâu. Tại hạ ta không mảy may ưa thích chuyện Hoàng Kim Thành, vậy cũng xin cáo biệt. Y lại phi thân đi cùng với các nhân vật tùy tùng. Nhìn theo bóng lưng hai người mỗi lúc một xa dần, Bành Tử Thi toét miệng cười. Đúng là thứ đạo đức giả, chẳng ăn được thì mua lưỡi nói tốt. Thấy Hoàng lão quỳ mất một cánh tay, đứa nào cũng đâm Hoàng. Tuy như vậy, nhưng rồi khi nghe ở đâu có lợi lộc, chúng lại bu đến như rồi mà xem. Có đúng thế không Đường Tam Cô? Đường Tam Cô gật đầu. Cái đó chính xác rồi. Bành Tử Thi cười à mạp. Ta thì không cần đạo đức giả kiểu đó, hôm nay chả ăn được thì đành rút lui, chờ cơ hội khác mà thôi. Thì vỗ vai hai hán tử và cả bộ ba đồng phi thân lướt đi, chớp mắt đã khuất dạng. Đường Tam Cô lúc này cũng dẫn hai cô con gái rút lui, và Tư Mã Thường, Nam Cung Thu Lãnh cũng rời đương trường lẹ làng hơn ai cả, mà chẳng nói nửa lời. Tiểu Bao Tử nhất quyết theo sát Văn Nhân Tuấn, bất luận chàng đi đâu nàng cũng theo đó. Lúc này đêm xuống, bầu trời đêm nay thật đẹp, không gian cao thẳm, không một sợi mây đen, không một chút sương mù. Ánh trăng bạc soi sáng cảnh vật, cơ hồ chẳng có một khóm cây ngọn cỏ nào là chẳng tắm nguyệt quang. Văn Nhân Tuấn cùng Tiểu Bao Tử ngồi trên một thảm cỏ dưới bầu trời lồng lộng trăng ngà, gió nhẹ từng cơn, làn tóc mây của Tiểu Bao Tử phất phơ lay động. Đã khá lâu rồi cả hai mới cùng im lặng. Tiểu Bao Tử ngẩng lên nhìn không gian bàng bạc, đột nhiên bật tiếng cười. Văn Nhân Tuấn quay sang hỏi: Cô nương cười chuyện gì? Tiểu Bao Tử đáp: Từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ, tiểu muội đã từng ngồi ngắm trăng chẳng biết bao nhiêu lần, nên chưa lần nào cảm thấy ánh trăng đẹp bằng đêm nay. Văn Nhân Tuấn hứng hở: Thật vậy không? Tiểu Bao Tử cười buồn: Dường như đại ca không có cảm giác như tiểu muội, nên chẳng thấy trăng đêm nay đẹp nhất rồi. Văn Nhân Tuấn ngắt lời: Tại hạ cũng từng nói trăng đêm nay rất đẹp với quá nhiều người. Tiểu Bao Tử chân thành: Tiểu muội thì mới chỉ nói như vậy lần đầu tiên, vì thực tình đêm nay lần đầu tiên tiểu muội nghe rung động tận tâm khảm mà thấy ánh trăng đẹp như vậy. Nếu đại ca từng nhiều lần nói với nhiều người rằng trăng đẹp, có lẽ không phải là lời nói xuất phát từ con tim, hoặc giả đại ca chưa từng thấy ánh trăng là một thứ hữu tình hữu lý. Văn Nhân Tuấn gật đầu: Có lẽ là vậy cũng nên. Cho đến hiện giờ, dù nghe cô nương khen trăng đẹp, nhưng tại hạ vẫn chẳng thấy đẹp chút nào cả. Cho dù cô nương bảo nó hữu tình hữu ý, nhưng tại hạ cũng cảm thấy nó vô nghĩa. Có lẽ giữa hai ta đang có hai hướng tâm tình khác nhau, thành thử sự rung động cũng chẳng giống nhau chăng? Tiểu Bao Tử nói: Cái đó cũng chẳng hề gì, rồi sẽ có một ngày đại ca phải nhìn nhận nó đẹp là có ý nghĩa và đâm ra thích nó, cảm thấy không thể thiếu. Văn Nhân Tuấn hỏi lại: Cô nương có chắc như vậy không? Tiểu Bao Tử đáp: Ấy là tiểu muội chỉ đoán chừng mà thôi, nhưng tiểu muội hy vọng là đoán không sai. Võ Nhân Tuấn bỗng ngưng thần nhìn Tiểu Bao Tử một lúc lại hỏi: Cô nương, tại sao cô nương lại đi uổng phí thời gian vì một kẻ không xứng đáng, vì một con người chẳng biết quý trọng chân tình? Tiểu Bao Tử mỉm cười: Xứng đáng hay không, từ muội tự biết là đủ. Con người tốt hay không, miễn từ muội hiểu là đủ rồi. Võ Nhân Tuấn ngả người nằm xuống, dùng tay cúi đầu nói: Cô nương, tại sao cô nương lại đi đùa với lửa? Tại hạ không nỡ làm hại cuộc đời cô nương, nhưng nghe rằng đến một lúc nào đó, tại hạ không còn nhẫn nại được nữa, sẽ trở thành kẻ phá hoại mà thôi. Tiểu Bao Tử ngắt lời: Tiểu muội không đồng ý về mấy tiếng làm hại cuộc đời hay phá hoại tương lai gì cả. Bởi vì như tiểu muội nói đã nhiều lượt, đây là sự tự nguyện của tiểu muội, chứ không phải là miễn cưỡng, không bị một căn duyên ép buộc nào cả. Chính tiểu muội tìm đến với đại ca, thì dù đại ca đối xử thế nào, tiểu muội cũng sẵn lòng chấp nhận. Không có chuyện đại ca nỡ hay không nỡ, làm hại hay không làm hại gì cả. Văn Nhân Tuấn khẽ lắc đầu: Tại hạ không hiểu nổi cô nương. Tiểu Bao Tử nhổ một gốc cỏ mân mê trên tay: Có gì lạ đâu, rất đơn giản, là chỉ vì một chữ tình mà thôi. Văn Nhân Tuấn thở dài: Nhưng từ cổ chí kim, đâu có người con gái nào, nhất là người con gái xinh đẹp tuyệt trần, lại đi theo đuổi một kẻ nam nhân bạc hạnh, vô nghi, chẳng thủy chung như vậy. Tiểu Bao Tử hỏi: Tức là đại ca muốn nói con người như đại ca? Văn Nhân Tuấn gật đầu: Đúng vậy. Hay là tại hạ tự nói về mình cũng thế? Tiểu Bao Tử lắc đầu: Không phải là như vậy. Dù đại ca nói gì thì nói, dù ai hiểu sao tùy ý, nhưng riêng tiểu muội trước sau như một. Tiểu muội hiểu rõ và đinh ninh đại ca không phải hạ người như vậy, mà lại còn trái hẳn lại. Văn Nhân Tuấn hỏi: Há cô nương chẳng mục kích tận mắt là gì? Cái cảnh tại hạ thân cận với hai người con gái ở hậu viện tại đại xá tập, chẳng đủ làm cô nương sáng mắt hay sao? Tiểu Bao Tử cười: Chính vì đã thấy tận mắt như vậy mà tiểu muội càng thêm đinh ninh là mình hiểu không sai. Tiểu muội cho rằng đó chẳng là cảnh thật. Văn Nhân Tuấn hỏi lại: Chỉ mới biết tại hạ mấy ngày, vì lẽ gì cô nương cứ tự cho rằng cô nương hiểu rõ bản tính tại hạ như vậy? Tiểu Bao Tử trả lời một hơi dài: Hiểu rõ. Đại ca đánh đuổi Đông Phương Minh để giải cứu tiểu muội, vạch rõ bộ mặt gian ác của lão, như thế chứng tỏ đại ca chống kẻ ác gian. Đã nhiều dịp đại ca có thể chiếm trọn thân xác tiểu muội mà thì chung đại ca vẫn không hề xâm phạm đến, như thế đại ca là quân tử. Vừa rồi đại ca đã không để cho phu tư Hoàng Phủ Ngọc lại hương mạo nhận chuyên Hoàng Kim Thành gánh vác nguy hiểm sát thân thay thế đại ca. Đại ca lại hiên ngang đứng ra giúp lấy tai họa, giải vây cho họ. Như thế đại ca anh hùng vị tha. Bấy nhiêu sự việc đó đã quá đủ cho tiểu muội am hiểu về con người đích thực của đại ca rồi. Văn Nhân Tuấn ngồi bật dậy hỏi: Ai nói với cô nương là họ mạo nhận chuyên Hoàng Kim Thành để gánh vác họa sát thân thay cho tại hạ? Tiểu Bao Tử cười: Đại ca có thể che mắt đánh lừa bọn tham lam bệnh tây thi hoàng bất không, nhưng đâu thể qua nổi nhãn tuyến của tiểu muội. Nhân đó tiểu muội còn hiểu thêm, lấy ra phu tê Hoàng Phụ Ngọc lai hương đã từng cảm kích sâu đậm ân nghĩa thế nào đó, nên đối với lệnh sư và đại ca họ mới mạo hiểm phao tin rằng có hai món bảo vật đó để gánh vác thay lệnh sư và đại ca sự phiền toái. Văn Nhân Tuấn cười nhăn nhó nói khỏa lấp: Cô nương nhìn nhận sự việc này chủ quan quá đi thôi. Cô nương chỉ thấy một hai tốt của tại hạ mà chưa biết cả trăm cái xấu ở con người tầm thường này. Tiểu Bao Tử lắc đầu: Tiểu muội không cần biết tốt xấu, mà hãy nhìn vào những điểm tốt hiển nhiên để xét đoán cái đã. Còn đại ca có xấu thế nào, thông thẳng sẽ hay. Văn Nhân Tuấn lúc này cũng lắc đầu: Không ngờ bỗng dưng có người phong tại hạ làm quân tử, khen tại hạ là hảo nhân. Hay lắm, rồi cô nương sẽ thấy không phải như vậy. Tiểu Bao Tử mỉm cười: Nếu có thể, đại ca cứ cho tiểu muội thấy ngay bề trái đó đi. Tiểu muội rất mong. Văn Nhân Tuấn đưa câu chuyện qua hướng khác. Tại hạ sẽ không bao giờ thành ra lập thất, vì tại hạ không thích mang gánh nặng vào lưng, không thể đương nổi sự phiền lụy. Tại hạ chỉ coi nữ nhân như một bến ghé tạm thời cho con thuyền phiêu lãng vậy thôi. Tiểu Bao Tử nói không do dự: Chẳng hề gì, đại ca cứ coi tiểu muội như một trong các bến ghé đó cũng đủ cho tiểu muội lắm rồi. Văn Nhân Tuấn cười nhăn nhó: Nhưng cô nương là người tốt, tại hạ không nỡ đối xử khinh bạc như vậy. Tiểu Bao Tử nhìn sâu vào mắt Văn Nhân Tuấn: Tiểu muội tình nguyện. Văn Nhân Tuấn ngắt lời: Cô nương không ân hận chứ? Tiểu Bao Tử cả quyết đáp: Không, tuyệt đối không bao giờ ân hận. Văn Nhân Tuấn bỗng đưa tay quàng ngang lưng Tiểu Bao Tử. Nhưng rồi chàng đột nhiên ngồi bật dậy, phóng mắt nhìn về phía xa. Tiểu Bao Tử ngạc nhiên nhìn chàng. Văn Nhân Tuấn đáp: Vì đó có giả hành nhân. Tiểu Bao Tử hừ một tiếng: Có giả hành nhân trong tưởng tượng phải không? Văn Nhân Tuấn nghiêm túc đáp: Thật đó. Nếu cô nương không tin thì cô nương đi xem với tại hạ ngay bây giờ, coi tại hạ có tưởng tượng hay không. Tiểu Bao Tử hỏi vặn: Thế tại sao nãy giờ không có người mà đợi bây giờ mới có? Văn Nhân Tuấn nói: Đã nói nếu không tin thì chúng ta cùng đi xem. Tiểu Bao Tử từ ảo lảng ngồi dậy: Được, nhưng nếu không có ai cả thì đại ca tính sao? Văn Nhân Tuấn đáp ngay: Nếu không có giả nhân ở phía đó, tại hạ tuyệt đối tuân theo lời cô nương bất cứ việc gì trong 5 ngày liền. Tiểu Bao Tử gằn lại, hãy nhớ lấy quân tử nhất ngôn. Văn Nhân Tuấn gật đầu, quân tử nhất ngôn. Chàng kéo nàng đứng lên và cùng Thi Triển Khinh Công lướt nhanh đến phía chân núi. Trong màn đêm bảng bạc, Tiểu Bao Tử xả nhãn lực cố nhìn nhưng chẳng thấy bóng dáng của ai cả. Nàng quay sang Văn Nhân Tuấn toàn có tiếng hỏi, nhưng ngay đó chàng cất tay chỉ sáng về phía trước khẽ nói, đó cô nương thử xem, tay hạ đâu nói dối. Tiểu Bao Tử đưa ánh mắt hướng theo tay chàng chỉ, quả nhiên có người thật, một bóng người sải ngang qua phía chân núi liền mất dạng. Nàng buột miệng kêu lên, đúng là có người thật, khinh công chẳng tầm thường. Văn Nhân Tuấn nắm tay Tiểu Bao Tử song song phi thân tiến đến chân núi. Bốn luồng nhãn tuyến xuyên màn đêm nhìn khắp chung quanh, ánh chàng sáng tỏ, nhưng tự nhiên không còn thấy bóng đen vừa sẽ qua đâu cả, chỉ thấy giữa vách núi có một khe nhỏ sâu thẳm tối đen không biết dẫn đến nơi nào. Tiểu Bao Tử khẽ lên tiếng, người vừa rồi có lẽ đã vào khe núi này. Văn Nhân Tuấn gật đầu, tại hạ cũng nghĩ như vậy. Hai người lại cùng sấn vào khe núi, quả nhiên thấy bóng đen khi nãy đang vùn vụt tiến vào trong núi, thần pháp vừa quái dị vừa khinh tốc. Văn Nhân Tuấn liền gia tăng cước bộ, ngấm ngầm theo dõi phía sau cách quãng chừng 3-4 trượng. Thời gian nước độ vừa nguội chén trà, bỗng nghe tiếng nước độ ào ào phía trước, bóng đen bỗng đằng không vọt lên, lạng người qua vách đá mất dạng. Văn Nhân Tuấn lập tức ra hiệu cho Tiểu Mao Tử cùng vượt nhanh lên, cùng phóng qua vách đá, nhưng chỉ trong một chớp mắt thế này mà tuyệt nhiên không có thấy tăm hơi bóng đen đâu cả. Trước mắt là một vách đá khác hình khuyết vào, cong cong như cánh cung. Dưới chân vách đá là một cái đầm nước rộng khoảng 3 trượng. Từ trên vách đá một thác nước liên miên đổ xuống, mà nước trắng xóa, những hạt nước như mưa ngọc châu bắn tung tóe bốn phía, âm thanh thác đổ ào ào bất tuyệt, chấn động màn tai. Vách đá cao lại dựng đứng, xem ra không có một chỗ nào khả dĩ là lợi thế để người ta có thể nhảy từ dưới lên mà bám được vào cả. Huống chi muốn nhảy lên vách đá đó còn cách một cái đầm nước, làm sao cho tiện đây? Vậy mà bóng đen vừa rồi đã đi đằng nào? Đây rõ ràng là một khu tuyệt lộ, không còn đường nào nào khác đầm nước. Vách đá và thác nước trước mặt, bóng đen kia biến đâu mất, chẳng lẽ hắn lặn xuống đầm nước hay sao? Tiểu Bao Tử khẽ hỏi, hắn có biết chúng ta theo dõi phía sau không? Văn Nhân Tuấn lắc đầu đáp, ta không chắc. Nếu hắn hay biết có chúng ta sau lưng, thì tại sao lại chạy vào tuyệt lộ như vậy? Và nếu đây là tuyệt lộ, thì hắn đã đi đằng nào? Tiểu Bao Tử lại hỏi, theo đại ca đoán xét thì hắn đi đằng nào? Văn Nhân Tuấn chưa kịp trả lời, đột nhiên nghe vang vẳng một tiếng rú thảm thiết vọng đến. Tuy nhiên với thính lực bén nhạy của Văn Nhân Tuấn và Tiểu Bao Tử thì vẫn nghe lọt ngay tiếng rú bất thường đó, và hai người còn nhận được tiếng rú đó phát ra từ mặt nước trắng xóa trước mặt. Văn Nhân Tuấn không khỏi ngạc nhiên, chàng cúi xuống lượm lấy một hòn đá, đoạn vung tay ném thẳng sang thác nước. Hòn đá xuyên qua mặt nước trắng xóa rồi mất hút. Văn Nhân Tuấn nói, thì ra là ở phía đó, để tại hạ qua trước xem sao, rồi sẽ dẫn cô nương đi sau. Dứt lời chàng đầy khí toan vọt đi. Tiểu Bao Tử liền thò tay kéo chàng lại, khoan, theo tình hình này thì đằng sau thác nước có hang động gì đó, nhưng chúng ta chưa rõ trong hang có cái gì, có hạng người nào, thế tưởng đại ca không nên mạo hiểm đi qua đó. Văn Nhân Tuấn cười, đừng lo, tại hạ có cách, cô nương cứ yên tâm chờ ở đây. Thế rồi chàng đằng thân thi triển tuyệt kỹ Thiên Mã Hành Không, bay vèo qua phía thác nước, sấn thẳng luôn vào màn nước trắng xóa. Hai tay chàng đưa ra đằng trước, 10 ngón ngưng tụ đầy đủ chân lực, sẵn sàng bám vào vách đá đằng sau thác nước kia. Nhưng chàng xuyên qua thác nước, chàng bị vách đá cản lại, đao xuống một khoảng trống trông khá rộng. Nhìn kỹ lại thì đúng là một cửa động tròn cao 5-6 thước. Trong động tối đen, nhìn vào chẳng thấy được gì cả, cũng không hề biết là động sâu hay cạn. Quan sát địa thế một lượt, Văn Nhân Tuấn lại bay vèo xuyên qua thác nước, vượt mặt đầm, trở về chỗ cũ phía bên kia. Chàng cho Tiểu Bao Tử hay biết những gì vừa thấy, và bảo nàng theo ngay sau lưng, cùng với thân lần nữa nước sang huyệt động sau thác nước. Y phục hai người đều bị nước thấm ướt, mái tóc Tiểu Bao Tử cũng đầy nước, trông nàng càng có một vẻ đẹp đặc biệt. Tiểu Bao Tử tò mò, đại ca, đây là vùng gì vậy, tại sao lại âm u? Văn Nhân Tuấn đăm đăm xả nhãn tuyến về phía trước đáp, e rằng là một nơi Long Đàm hổ huyệt, 10 phần nguy hiểm. Tiểu Bao Tử hất mái tóc ra sau nói, bất luận là gì, hễ cùng đi bên cạnh đại ca, cho dù thế nào tiểu muội cũng chẳng sợ. Văn Nhân Tuấn hít một hơi chân khí nói, bây giờ chúng ta cùng tiến vào, cô nương hãy đi theo sau. Chàng ngưng tụ công lực bảo vệ yếu huyệt, khoa chân sấn tới, chui vào cửa động, đi thêm một quãng. Đây là một thạch động khá rộng, nửa thiên nhiên, nơi được người sửa sang, đường đi dễ dàng thông suốt, chứng tỏ có người thường xuyên ra vào. Lại độ chừng nguội chén trà nữa, trước mắt hai người bỗng hiện ra ánh trăng, tức là đã hết khoảng đường trong thạch động. Hai người cùng bước ra khỏi thạch động, đặt chân lên một khoảng sân đá. Giữa sân đá đó có một người nằm sóng sượt bất động. Bốn bề lúc này lặng thinh, Tiểu Bao Tử không nhẫn nại được khai khẩu, có phải là bóng người vừa rồi không? Văn Nhân Tuấn đáp, có thể. Vừa đáp chàng vừa giả mắt nhìn quanh, liền phát hiện phía trước lại là một vách núi. Vách núi dựng thật cao, hình thế vô cùng nguy hiểm. Dưới chân vách núi lại có thêm một động cốc. Miệng thạch cốc hình bán nguyệt thật to rộng. Bên trong thạch cốc thứ hai này không tối om, mà lại có những ngọn đuốc cháy bập bùng, chứng tỏ có người ở. Văn Nhân Tuấn khẽ nói với Tiểu Bảo Tử. Xem ra tình hình trước mắt có hai điểm phiền phức chẳng ít. Một là đường vào thạch cốc là độc đạo, không có ngõ nào khác, mà tiến thoái cũng chỉ có một nẻo, nếu cần rút lui thì rất khó. Hai là bên trong có người, hãy chúng ta lập tức tiến vào thì sẽ bị họ phát hiện ngay. Tiểu Bảo Tử gật đầu, Tiểu Mộ cũng thấy như vậy. Hay là nếu bất lợi, chúng ta đừng tiến vào nữa, mà cùng trở ra, đại ca thấy sao? Ngay từ lúc đó bỗng từ trong thạch cốc tiến ra hai tử y hán tử, một trước một sau, tiến đến chỗ người nằm chết. Văn Nhân Tuấn kéo Tiểu Bảo Tử lùi lại, núp vào bóng tối. Một trong hai hán tử cúi xuống, xốc tử thi đứng lên. Tiểu Bảo Tử trưng hừng khẽ kêu, là Hoàng Bất Không sao? Vừa rồi tôi thấy người nằm sóng xoài trên đá, nhưng Văn Nhân Tuấn và Tiểu Bảo Tử mải lao quan sát tình thế xung quanh, chưa nhìn kỹ xem là ai. Bây giờ mới biết chẳng ai khác là Hoàng Bất Không. Văn Nhân Tuấn không khỏi chấn động tâm can, thì thào bên tai Tiểu Bảo Tử, quả nhiên là lão, nhưng tại sao lão lại mất đi một cánh tay đang bó vải thế kia? Hay là lão trúng độc tầm trên mức địa đồ già, nên đã phải tự chặt bỏ cánh tay đó để bảo toàn tính mạng? Tiểu Bảo Tử đặt thêm nghi vấn, lão đến nơi này làm gì? Hai tử y hán tử định làm gì mà sốc lão lên như vậy? Chợt thấy tử y hán tử ôm ngang xác Hoàng Bất Không vượt qua khoảng sân đá, sắp tiến ra đúng phía Văn Nhân Tuấn và Tiểu Bảo Tử đang ẩn nấp. Văn Nhân Tuấn lẩm bẩm, hai tên này có lẽ tính mang xác Hoàng Bất Không ra ném xuống đầm nước chăng? Chàng khẽ bấm tay Tiểu Bảo Tử, hai người cùng nén hơi thở chờ đợi. Hai tử y hán tử tiến lại gần. Văn Nhân Tuấn bất thần động thủ, chỉ trong chớp mắt chàng đã phóng điểm vào huyệt đạo hai gã. Hai gã ngồi quỵ xuống, không kịp phản ứng, chẳng kịp la nửa tiếng. Lại làng Văn Nhân Tuấn chìa tay đưa lấy tử thi Hoàng Bất Không. Cả Văn Nhân Tuấn lẫn Tiểu Bảo Tử đều sửng sốt khi nhận ra tình trạng tử thương trên người Hoàng Bất Không. Giữa hai đầu chân mày lão bị chỉ lực đâm thủng bốn lỗ thật sâu, huyết diễm đầm đìa, một thủ pháp hạ sát vừa lạ vừa tàn độc. Văn Nhân Tuấn nhẹ nhàng đặt thân người Hoàng Bất Không xuống, lắc đầu thở dài, lão đã chết hẳn rồi, vô phương cứu vãn. Nhãn quang lấp lánh, chàng ngó một tử y hán tử đang nằm bất động gần đó. Thình lình chàng vung tay vỗ nhẹ một trường, giải khai huyệt đạo cho gã đó, vừa chụp lấy kiềm chế huyệt mạch gã, kéo gã ngồi dậy lạnh lùng lên tiếng, ta cảnh cáo người trước, hễ người trả lời con co dối trá, ta sẽ phá nát xương bả vai của ngươi. Hãy nói, lão nhân này đã bị bọn ngươi hạ sát phải không? Chàng vừa nới ra một chút bàn tay đang chế ngự huyệt mạch của gã, tự ý hít vào một hơi chân khí, nhưng chưa nói năng gì cả. Văn Nhân Tuấn lại chụp vào kiên tĩnh huyệt của gã, gằn giọng, trả lời ngay đi. Tự ý hắn tự chỉ há miệng a a hai tiếng chứ không thốt thành lời. Văn Nhân Tuấn gắt, a a cái gì? Gã lại há miệng a a như thường. Văn Nhân Tuấn quát khẽ, bộ ngươi câm hay sao? Không ngờ gã gật đầu lia lịa. Văn Nhân Tuấn trưng hừng, chàng chớp nhoáng điểm huyệt gã trở lại như cũ, bỏ gã nằm đó, đoạn quay sang kéo gã thứ hai ngồi dậy, giải khai huyệt đạo cho gã, vừa kiềm chế huyệt mạch vừa hỏi. Nhưng gã này cũng chẳng khác gì gã kia, cũng chỉ a a như vậy. Văn Nhân Tuấn nổi nóng, người cũng câm hay sao? Gã lẹ lẹ gật đầu. Văn Nhân Tuấn cười nhạt, xem chừng bọn ngươi giả vờ khá lắm, được rồi, để ta coi. Chàng bất thần động thủ, khiến gã tự ý hán tử phải há miệng rộng ra. Chàng nhìn vào thấy gần nửa cái lưới của gã bị cắt cụt, đúng là bị cắt chứ không phải do tật bẩm sinh. Văn Nhân Tuấn chấn động tâm can liền hỏi, đồng bọn của ngươi cũng bị cắt cụt lưới như ngươi sao? Gã liền gật đầu. Văn Nhân Tuấn lại hỏi, ai đã cắt lưới bọn ngươi? Gã chẳng phản ứng gì cả. Tiểu Bảo Tử lên tiếng, đại ca ta vừa hỏi ngươi, tại sao lưỡi của ngươi lại bị cắt cụt như vậy? Tự ý hắn từ lộ về suy nghĩ một chút, bỗng cất tay khoa vài cái, đè một ngón lên môi, tức là ra dấu không dám thổ lộ. Tiểu Bảo Tử cũng nổi nóng, hãy khai thật, ai đã cắt lưới bọn ngươi? Thêm lần nữa hắn từ trơ ra, chẳng phản ứng gì cả. Tiểu Bảo Tử dịu giọng, ngươi đừng sợ, chúng ta là người trốn công môn, có thừa sức bảo vệ các ngươi. Chỉ cần các ngươi cho biết rõ ai đã cắt lưới bọn ngươi, lập tức chúng ta sẽ trói cổ kẻ đó, đem trừng trị ngay, để báo cừu cho bọn ngươi. Nhưng tự ý hán tử vẫn trơ ra như thường. Tiểu Bảo Tử lại tiếp, là kẻ nào? Quả là kẻ đó quá đối tàn ác, có phải vì sợ kẻ tàn ác đó mà các ngươi không dám oán hận? Tự ý hán tử bỗng mở trừng đôi mắt, môi mím chặt, chứng tỏ sự oán hận. Nếu oán hận như vậy, tại sao ngươi không nói cho chúng ta biết? Tự ý hán tử lúc này lại bất động. Tiểu Bảo Tử ôn tồn, đừng sợ gì cả, chúng ta sẽ bảo vệ cho ngươi. Tự ý hán tử khẽ a một tiếng và lắc đầu. Tiểu Bảo Tử quay sang hỏi Văn Nhân Tuấn, đại ca, tính sao đây? Văn Nhân Tuấn nghiêm sắc diện, hỏi Tỷ Hán Tử. Có phải cả cắt lưới bọn người, hiện giờ đang khống chế bọn người bằng cách gì đó, có đúng như vậy không? Tỷ Hán Tử giáo giác nhìn quanh, rồi mới khẽ dám gật đầu. Văn Nhân Tuấn lại hỏi, khống chế bằng cách gì? Tỷ Hán Tử cất tay lên, ra dấu như uống nước vậy. Văn Nhân Tuấn hỏi ngay, khống chế bằng dược vật sao? Tỷ Hán Tử vừa gật đầu, vừa cố gắng phát ra âm thanh nhưng không nghe rõ. Văn Nhân Tuấn hỏi tiếp, có thuốc giải hay không? Tư Hán Tử lại gật đầu lần nữa. Văn Nhân Tuấn ôn tồn, người có biết thuốc giải để ở đâu hay không? Tư Hán Tử cất tay chỉ vào phía trong thạch cốc. Văn Nhân Tuấn hỏi, do kẻ đã cắt lưới bọn người cất giữ hay sao? Hán Tử lúc này gật đầu mấy cái liền. Văn Nhân Tuấn lại hỏi, cái đó hiện giờ ở đâu? Có phải ở trong cốc đúng không? Tư Hán Tử gật đầu. Văn Nhân Tuấn chỉ xác hoảng bất không nói. Lão đó bị kẻ trong cốc hạ sát, có đúng như vậy không? Tư Hán Tử lúc này lại gật đầu thêm một cái nữa. Văn Nhân Tuấn hỏi, tại sao hắn phải giết lão nhân này? Tư Hán Tử chỉ vào miệng lắc đầu. Tiểu Bao Tử hỏi, người biết nhưng không nói được có đúng như vậy không? Tư Hán Tử lại gật đầu lần nữa. Thình lình một hồi còi quái dị từ trong cốc vọng ra. Tư Hán Tử lộ vẻ kinh mang cực độ, toàn thân lúc này run lên bần bật. Tiểu Bao Tử nói, coi phải kẻ trong cốc đó thôi còi hiệu để gọi bọn ngươi. Càng run hơn, Tư Hán Tử gật đầu, vừa chỉ tên đồng bọn và tự chỉ vào ngực, lại chỉ xác Hoàng Bất Không, rồi chỉ tay ra phía thác nước. Tiểu Bao Tử hỏi, hai người được lệnh đem tử thi lão này ra đó sao? Tư Hán Tử run rẩy gật đầu. Tiểu Bao Tử nhìn sang Văn Nhân Tuấn. Văn Nhân Tuấn trầm ngâm một lúc, bỗng ngó Tư Hán Tử dịu giọng, được rồi, xác ông lão để ta mang ra đó hộ cho hai người khỏi cần lo. Bây giờ ta giải khai huyệt đạo cho hai người, và ngươi cho đồng bọn biết ngay là đừng lộ vẻ kinh mang, đừng la hoảng. Rồi hai người bình tĩnh dắt nhau trở vào trong cốc, phải giữ sự bình thường như không có chuyện gì xảy ra, đừng ngoái đầu nhìn ra ngoài này để kẻ trong đó không biết ngoài này có chúng ta, nghe chưa? Hai người cứ làm theo đúng lời ta, rồi ta sẽ có cách cứu hai người, bằng như trái lại thì hai người sẽ bị kẻ trong đó làm hại ngay, biết chưa? Tư Hán Tử gật đầu. Và Nhân Tuấn liền giải khai huyệt đạo cho hai gã. Hai gã múa may hai tay ra dấu thật gấp để nói chuyện với nhau bằng thứ cử chỉ riêng, đoàn cùng ngó Và Nhân Tuấn mà gật đầu. Văn Nhân Tuấn hất hàm, hai người vào đi. Lúc này hai Tử Y Hán Tử lẹ lẹ quay đầu chạy vào, xem chừng còn nhanh hơn lúc chạy ra bàn đấy.